Đẳng cấp ở rể, chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 489, kết quả đã bị người ta chụp lén. Ninh Vũ Ngưng và một vị đàn ông bí ẩn gặp nhau. Đây là tin tức mới trong ngành giải trí, nên rất nhanh lượt tìm kiếm với tốc độ cực nhanh đã trở thành tin tức được tìm kiếm nhiều nhất. Hơn nữa còn suýt nữa nghiền nát cái máy chủ của Weibo nữa, ồ may mắn thay. Vì lúc đó đã khá trễ rồi, nên không có chụp được hình ảnh rõ ràng về Lâm Tử Minh. Chỉ có phác thảo được chút chút thôi. Dù cho là vậy, chỉ cần những người quen biết Lâm Tử Minh, không khó nhận ra đó là Lâm Tử Minh. Một thời gian, dân mạng truy lùng, người đàn ông bí mật gặp mặt Ninh Vũ Ngưng này là ai? Chị, không hay rồi, anh dễ và ngôi sao lớn yêu nhau rồi. Trong dinh thự của Sở gia, Sở Thiên lướt điện thoại di động của mình, đột nhiên gọi điện lớn lên, rất kích động, làm cho mọi người đều bị dọa một trận. Hôm nay là một ngày họp hàng tháng của Sở gia, tất cả thành viên của Sở gia cùng ăn cơm. Giọng của hắn khiến cho tất cả mị người đều nghe thấy. Từ khi Sở Phi trở thành chủ tịch của công ty Thịnh Khoa, địa vị của cô trong Sở gia cao hơn rất nhiều. Tất nhiên, điều này chỉ có trên mặt bề ngoài. Thực tế thì cả Sở gia đều không thích cô. Việc bị bài trừ đối với cô rất nghiêm trọng. Cô không muốn đến bữa tiệc này. Chính bố mẹ cô đã kéo cô đến, cứ bắt cô phải đến. Tải app TRQEL Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sở Phi cau có, không khách sáo mắng mỏ. Sở Thiên, em làm gì vậy? Đang ăn cơm mà sao lại bất thường như thế? Sở Thiên nhanh chóng chạy đến, đưa điện thoại di động cho Sở Phi xem. Chị tự mình xem đi. Anh dễ lên trang hot tìm kiếm rồi. Hóa ra người đàn ông bí ẩn đã gặp Ninh Vũ Ngưng tối qua là anh dễ. Câu này, giống như một quả bom, nổ ngay tại hiện trường. Ninh Vũ Ngưng là người như thế nào? Là ngôi sao nổi tiếng bây giờ đó. Thu nhập của một năm là hàng ngàn vạn tệ. Bí mật gặp Lâm Tử Minh. Buồn cười thật, Sở Phi đơ ra một lúc. Sau đó nhìn vào điện thoại di động, thấy hình nhân trong bức ảnh đứng cùng với Ninh Vũ Ngưng, rất gần gũi với nhau. Dù chỉ có một khuất mặt, không rõ ơ không, nhưng là người đã sống cùng nhau trong 4 năm. Sở Phi có thể nhìn chỉ cần một cái liếc mắt thì đã nhận ra người này là Lâm Tử Minh. Trong một khoảnh khắc, khóe miệng Sở Phi co giật kịch liệt, khiến lòng cô đặc biệt khó chịu. Những thành viên khác của Sở gia cũng phản ứng, nhanh chóng lấy điện thoại di động của bọn họ để lưới xem có đúng hay không. Đúng là Lâm Tử Minh. Chuyện này là thế nào vậy? Sao Lâm Tử Minh và ngôi sao lớn lại yêu nhau rồi? Hắn ta không phải chỉ là một nhân vật nhỏ bé hay sao? Chắc là giả đó. Lâm Tử Minh là loại người gì không phải chúng ta đều biết rồi. Một ngôi sao lớn là sao có thể thích hắn ta được? Hơn nữa Lâm Tử Minh là con rể của Sở gia mà. Chắc chắn là giả, chỉ là hình dáng có vẻ giống với Lâm Tử Minh mà thôi. Không thể nào là Lâm Tử Minh được. Đột nhiên, toàn bộ thành viên của Sở gia bắt đầu khuấy động. Nhiều người đã lấy điện thoại di động ra để xem. Sau một lúc cũng nhìn thấy những tin tức đó, những bức ảnh đó. Trên thực tế, nhiều người trong số họ đã nhận ra rằng đây là Lâm Tử Minh. Ít nhất là 90 giống nhau. Mặc dù vậy, một số người vẫn cho rằng dựa vậy thôi. Không thể nào là Lâm Tử Minh. Đặc biệt là những người trẻ tuổi, họ đều là fan hâm mộ của Ninh Vũ Ngưng. Trong tâm trí của họ, Ninh Vũ Ngưng giống như một nàng tiên, còn Lâm Tử Minh chỉ một dây leo. Sự khác biệt giữa hai người giống như là thần tiên và con kiên vậy. Làm sao có thể liên quan được? Huông chỉ là người đàn ông bí ẩn. Nhưng dù sao, mọi con mắt đều đang dồn về phía Sở Phi. Cách chương.